Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 389, trước thời hạn chia của. Cái kia Lâm Trung Ảnh có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Nói riêng về võ công mà nói, tám sứ giả bên trong ta có thể nói là yếu nhất một cái. Nhưng là bởi vì ta có một ít năng lực khác, cho nên thật đánh nhau có thể cùng những người khác cân sức ngang tài đi. Bất quá đối với tứ đại thiên ma mà nói ta liền hoàn toàn không có nắm chắc rồi. Đoán chừng là sẽ bị treo lên đánh. Về phần thiên ma vương Ma La Thiên, 10 cái ta cũng chưa chắc có thể đánh được. Cho nên mới muốn tìm bọn các ngươi hỗ trợ a. Ta biết các ngươi có đủ loại kỳ quái năng lực. Mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến hữu ích, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Sở Ca lòng nói. Đến, cái kia cứ như vậy đi. Bên này hai người chính thảo luận công phu. Bên kia Edward Vương Tử lại tựa hồ như cảm thấy hẳn là quét quét cảm giác tồn tại rồi. Mọi người không cần lo lắng. Ta Edward sẽ bảo vệ mọi người. Thân là Vương Tử, đối kháng tà ác là chức trách của ta. Bất kể là tà ác ma vương vẫn là tàn bạo cự long. Tại chính nghĩa cùng dũng khí trước mặt, đều chỉ có thất bại kết quả. Willa lại tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Người liền bớt tranh cãi một tí đi. Lần trước đánh Bạch Long thời điểm ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả thế nào? Còn chưa phải là vừa vào sân liền bị đông thành tượng đá. Còn có lần đó đánh Hắc Vu Sư, ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả vừa vào sân liền bị biến thành tượng đá. Nếu không phải là Lâm Trung Ảnh thực lực cường hãn, thiếu chút nữa thì đoàn diệt rồi. Sở Ca nghe xong nhưng trong lòng nhất thời sáng tỏ. Nguyên lai ba vị này gần đây bắt đầu cùng nhau lan lộn rồi. Không trách Lâm Trung Ảnh sẽ tìm hai cái này nhị lưu tiền thủ đến giúp đỡ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên to lớn. Những thứ khác người loạn vào có lẽ cũng sẽ không dậm chân tại chỗ đi. Còn là nói từng người năng lực đi. Một lần này phó bản độ khó to lớn như vậy, chúng ta nhất định phải thật tốt phối hợp. Toàn lực phát huy, mới có thủ thắng khả năng. Các ngươi nói sao? Willa gật đầu một cái. Không sai, mặc dù trước đó chúng ta vận khí một mực đều rất tốt. Nhưng cũng không thể vĩnh viễn đem hy vọng ký thác vào vận khí lên. Trước theo ta tới đi. Ta trong khoảng thời gian gần đây lại đánh rất nhiều phó bản. Học một chút thiên dương thế giới võ công. Kiếm pháp đạo pháp đều có xem qua. Ngoài ra ta còn đánh tới không ít item phép thuật, có thể tăng thêm một bước thực lực của ta. Dĩ nhiên, ta thu hoạch lớn nhất là tại thế giới Ariel bóng tối học viện chuyển chức thành bóng tối pháp sư. Edward Vương Tử cũng gật đầu một cái. Ta gần đây cũng học không ít võ công. Ngoài ra, mặc dù không có học tập ma pháp, nhưng là ta đã gia nhập thế giới Ariel chư thần liên minh. Trở thành chính nghĩa chi thần tín đồ. Bây giờ đã là một tên vinh quang thánh vũ sĩ rồi. Vì chính nghĩa cùng yêu, đang chiến đấu ta sẽ xông lên đầu tiên tuyến. Mọi người cứ việc dựa vào ta đi. Sở Ca lòng nói. Xem ra cái này Edward cũng không thiếu đánh phó bản A. Nhìn hắn cái này một thân kim khôi kim giáp, là hoàn toàn muốn hướng phương hướng của thánh kỵ sĩ phát triển sao. Bất quá nếu vòng vo thánh trước, dầu gì cũng có thể đánh một chút phụ trợ rồi đi. Tân cửu nương cũng tự giới thiệu mình một cái. Chờ đến Sở Ca nơi này, Sở Ca tự giới thiệu mình lại đưa tới một trận kinh ngạc. Nhất là Edward Vương Tử, ngươi lại trở thành quang minh chi quyền. Cho nên ngươi mọi người thời điểm là dùng quả đấm sao? Sở Ca gật đầu một cái. Thế nào? Không có gì, chẳng qua là cảm giác thật kỳ quái. Hơn nữa cảm giác không có chút nào mạnh mẽ a. Quan trọng nhất là không có chút nào đẹp trai a. Edward Vương Tử hiển nhiên có chút không chịu. Nhận có thể, Sở Ca cũng là một trận bất đắc dĩ. Ban đầu hắn mới vừa tiếp xúc cái hệ thống này thời điểm rõ ràng là dự định cách đi sư đường đi. Hoặc là ma vũ song tu. Làm một gã ma kiếm sĩ kia mà. Nhiều như vậy đẹp trai a. Làm sao lại lăn lộn tới hôm nay mức này đây? Bất quá không có vấn đề rồi. Ghê gớm hồi đầu lại đi làm thêm cái pháp sư là được. Hắn không nghĩ quá nhiều. Vì vậy thời điểm Lâm Trung Ảnh đã vỗ tay một cái. Không tệ, không tệ. Mọi người thực lực đều có tiến bộ rất lớn a. Như vậy ta an tâm. Bằng vào chúng ta 5 người từng người thực lực đến lúc đó lại triệu hoán mấy người trợ giúp. Thiên ma giáo giáo chủ cái gì cũng không cái gì ghê gớm. Chúng ta đây cái này liền xuất phát đi. Quy La lại nói. Ngừng, còn có một việc không có thương lượng xong đây. Cái này bản gia trang bị làm như thế nào phân a? Là một người một cái boss còn là nói bàn về cái phân. Thật ra thì một người một cái boss là hợp lý. Nhất, bởi vì nhất định phải đánh boss vừa vặn 5 cái. Vừa vặn có thể một người một cái. Nhưng là những thứ này boss rơi xuống khẳng định cao có thấp có. Giống như ma giáo giáo chủ loại này cuối cùng boss. Rơi xuống nhất định phải tốt hơn một chút. Thậm chí hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mà giống như sơn môn sứ giả loại này nhìn cửa chính boss. Rơi xuống khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Quy La nói. Ta cảm thấy có thể án boss phân. Bởi vì các ngươi nghĩ a, cái này phó bản độ khó lớn như vậy. Phía sau boss chúng ta chưa chắc đánh thắng được. Cho nên, càng đi về phía sau độ khó cao bao nhiêu, nguy hiểm cũng càng lớn. Vạn nhất cuối cùng không có đánh nhau. Như thế chọn cuối cùng boss cũng không phải là thua thiệt. Mà chọn người trước mặt, mặc dù bắt được chiến lợi phẩm có thể sẽ thiếu chút nữa. Nhưng lại cơ bản có thể bảo đảm tới tay. Cho nên thật ra thì là các có hơn thiệt. Như thế nào đây? Sở Ca lại lắc đầu một cái. Coi như là như vậy. Ta phỏng chừng vẫn là đều sẽ chọn cuối cùng boss rơi xuống đi. Dù sao cái này chênh lệch quá xa. Ít nhất ta sẽ chọn ma giáo giáo chủ. Vậy ngươi có đề nghị gì? Edward Vương Tử hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta lại tìm một cái boss. Trước mặt 5 cái boss một người một cái. Cuối cùng boss rơi xuống chúng ta 5 người cùng nhau phân. Như vậy không được sao sao? Ta đồng ý đề nghị của Sở Công Tử. Tân Cửu Nương nói. Quy La suy nghĩ một chút. Cũng không khỏi gật đầu một cái. Đề nghị này quả thực càng hợp lý một chút. 5 người liền từ đấy quyết định rồi. Mặc dù Lâm Trung Ảnh có chút không quá cao hứng. Dù sao trong mắt hắn. Những thứ này boss cũng đều là hắn lấy sau khi thủ hạ thành viên nòng cốt a. Bất quá hắn cũng biết. Nếu là không thỏa mãn đám này dị thế giới khách tới nhu cầu. Hắn phó bản có thể là một người không có cách nào đánh. Vì vậy cũng chỉ có thể như thế phân phối. Hắn đem tất cả boss tài liệu đều giới thiệu cặn kẽ một bên. Sau đó, 5 người bắt đầu dùng ném xúc sắc phương thức tới quyết định ai trước chọn. 5 người sử dụng xúc sắc dĩ nhiên không phải kèm theo. Mà là do hệ thống cung cấp. Tại về điểm này không thể không nói phi thường tương tự với Sở Ca lúc trước chơi qua một cái nào đó. Trò chơi, trước nhất ném xúc sắc chính là Edward Vương Tử. Chỉ thấy hắn duỗi tay ra. Niệm một tiếng hệ thống, xúc sắc. Một viên xúc sắc trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hướng không trung ném một cái. Cái kia xúc sắc quay mồng mồng mấy vòng. Cuối cùng biến thành một cái 6. Hắc, ta là lớn nhất điểm số. Cái kia Edward Vương Tử hưng phấn nói. Quy La lại không nói hai lời cũng ném ra chính mình xúc sắc. Chỉ chốc lát sau, xúc sắc ngừng lại. Phía trên biểu hiện con số nhưng là 7. Cái kia Edward Vương Tử nhất thời trợn tròn mắt. Chờ một chút 6 giờ không phải là lớn nhất sao? Ngươi làm sao có thể ném ra 7 đi? Cái kia Quy La một mặt giận không tranh cùng ai bất hạnh. Im lặng nói. Ngu ngốc. Hệ thống xúc sắc lớn nhất có thể ném ra 100 điểm. Người ngay cả điều này cũng không biết. Cái kia Edward Vương Tử nghe xong nhất thời trợn tròn mắt. Cái kia hai chúng ta con số há chẳng phải là nhỏ vô cùng rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.